Chương 47, cứu vớt thế giới nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Luke, Roger, Hào Hột ba người đồng thời xuất hiện ở doanh ngoài phòng thời điểm, tình cảnh có chút lúng túng. Đại gia rất có hiểu ngầm lộ ra nụ cười, liền ngay cả căn bản không có phương diện này chi thức tích lũy Roger, QNZ theo khả khả hai tiếng. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, tựa hồ mỗi người đều rõ ràng trong lòng. Sớm A, Luke, còn có Sở Ti Vờ, các ngươi QNZ là lên thể dục buổi sáng sao? Hột ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt hỏi. Không hề chú ý hắn cái kia ngổn ngang như chuồng gà rô nở dê như tóc, còn có buông ra nơ, không có buộc chặt dây giày chờ rõ ràng manh mối, trực tiếp há mồm liền đến, nói mình là dậy sớm rèn luyện thân thể. Ta cho rằng ngươi tối hôm qua tiêu hao nhiều như vậy thể lực, nên đã đủ mệt mỏi, không nghĩ đến sáng sớm còn có thể bò lên rèn luyện, háo hột ngươi thực sự là nghị lực kinh người. Luke chế nhạo nói rằng, à, vậy còn ngươi, Luke thực sự là không nghĩ đến. Ngươi cái lông mày rậm mắt to, dĩ nhiên âm thầm liền đem trong quân doanh tiểu diễm nhất một đóa hoa hồng đỏ tự tay lấy xuống. Ngươi mới là thâm tàng bất lộ cao thủ, hột không cam lòng yếu thế tiến hành phản kích, trong giọng nói còn có chút chua xót ý vị. Trước chính mình đối với Cutter đại lấy lòng, đối phương đều không hề bị lay động, thái độ lạnh lùng. Nhưng là, Luke chẳng hề làm gì cả, liền đem cái kia đóa hoa hồng có gai dễ dàng lấy xuống. Này không khỏi để từ trước đến giờ ở trên tình trường không có gì bất lợi hạ vượt, có chút cảm thấy ủ rũ. Nếu như ta nói, tối hôm qua cùng các tơ tiểu thư cái gì cu nở dê không phát sinh, các ngươi khẳng định không tin. Luke nhún vai một cái, đàng hoàng trịnh trọng. Đúng như dự đoán, hắn thu hoạch được ánh mắt hoài nghi, còn có xem thường tiếng cười. Thôi đi, ngươi vậy thì xem sâu rượu tổng nói mình không có uống nhiều, chính khách tổng nói mình vì là thị dân phục vụ như thế. Không hề sức thuyết phục hạt châm biếm một tiếng, hiển nhiên cũng không tin. Cô nam quả nữ, nhảy xong một vũ điệu sau liền biến mất không còn tăm hơi, mãi đến tận sáng ngày thứ hai mới xuất hiện. Chẳng lẽ còn có thể là nhìn một buổi tối tinh tinh nguyệt lượng, hàn huyên một buổi tối nhân sinh lý tưởng sao? Rổ dở gật đầu, QNZ biểu thị đồng ý nhìn ra được, trải qua một buổi tối chìm đắm cảm cực cường lần đầu trải nghiệm, hắn trưởng thành rất nhiều. Nói đi. Ngươi là làm sao bây giờ đến hạ bột một mặt hiếu kỳ, hắn muốn biết mình thua ở nơi nào. Luận tướng mạo được rồi, Luke xác thực tuổi trẻ, hơn nữa anh Tuấn. Nhưng hắn như vậy thành thục thận trọng, nội hàm phong phú nam nhân, chẳng lẽ không là càng có sức hấp dẫn luận thành tiểu tuy rằng Luke là nước đồng minh chiến tranh anh hùng, vang danh thế giới sụp mạn. Có thể đặt ở khoa học giới, hạ bột sở tạc QNZ là một viên tử từ bay lên Nova. Có hy vọng sánh vai do bất ổn bẻn hợi mẹ, leo ở gì lạt mới lên cấp thiên tài nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi. Vậy ta liền không ẩn giấu cắt tơ tiểu thư nói đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm, liền bị ta thật sâu hấp dẫn lấy. Na nở dê cảm thấy ta xem trong đêm tối phỉ rẻ phơ ly, như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng hợp tại chỗ sừng sốt, nhìn thấy Luke ánh mắt hài hước sau, ý thức được người này chỉ là nói bậy, tàn nhẫn mà nhổ bài nước bọt phi hắn chịu đựng đến ra giáo. Lẽ ra không nên làm ra như vậy hành vi thất lễ. Nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta khẳng định một quyền vung đi đến hạ quay đầu liền đi, có điều bởi vì động tác phạm vi quá lớn, suýt chút nữa đem eo vặn đến. Cuối cùng, là lấy một tay chống nạnh, đi lại tập tễnh chật vật tư thái rời đi. Kha kha, xem vẻ mặt của ngươi liền biết, ngươi vượt qua một cái vui vẻ buổi tối. Luke dùng tay ôm lấy rổ dở vai, hai người hướng về doanh trại đi đến. Hắn có thể nhớ tới kiếp trước luôn có người nói tới một cái đề tài, cả Pen America đến cùng có phải là mẫu thai độc thân 70 năm tuổi già xứ nam. Bây giờ nhìn, khẳng định không phải. Na nở dê gọi mặt gạ giờ. Dô giờ nhăn nhó nói rằng, hắn còn chưa quá thích hướng loại đề tài này tán gẫu. Lúc xế chiều, nghỉ ngơi xong tất Luke vừa đi vào phòng tác chiến, liền nghe đến phỉ lịp thượng tá gào thét. John Smith nên bị giam tiến vào viện người điên hắn đứng ở một bức bản đồ trước mặt, biểu hiện khiếp sợ mà phẫn nộ. Roger cùng Carter, còn có Howard đều ngồi ở bàn dài bên cạnh, sắc mặt QNZ khá là nghiêm nghị. Còn lại sĩ quan cao cấp, càng la không nói một lời, giữ yên lặng. Cả phòng bầu không khí hạ đến băng điểm, phảng phất không khí đều bị đọng lại như thế. Làm sao Luke tao mày hỏi? Chính đang nổi giận phì liệp thượng tá nhìn thấy hắn sau, ngựa khí chỉ hoán rất nhiều. Kiên trì giải thích, Z sở cùng muốn phá hủy nửa cái thế giới trước tiên từ New York bắt đầu, liền trục tâm quốc Berlin QNZ không buông tha chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Phí Lịp thượng tá ngón tay, dùng sức đâm ở đánh dấu điểm đỏ trên. Đó là nước đồng minh cùng trục tâm quốc khá quan trọng mấy tòa thành thị, có New York, London, thậm chí còn có Berlin. Mọi người tại đây trong lòng cảm giác nặng nề, những thứ này đều là nhân khẩu đông đúc phồn hoa đại đô thị. Một khi hỉ giả kế hoạch thành công thực thi, nhân viên thương vong khó có thể phòng trường sở trệ tệ ghi sở CN tỷ phim gì dẹt vợ có thể biết được cái này tình báo, hay là bởi vì hỉ giả căn cứ phòng chỉ huy, bày ra Z sở cùng lập ra kế hoạch bản đồ, cùng với tài liệu cặn kẽ. Bọn họ chạy trốn thời điểm, chưa kịp tiêu hủy, mang đi. Vừa vặn bị tìm cứu bạn tốt Bù Kỳ Rồ giờ nhìn thấy, đồng thời ghi vào trong óc. Smith đang nghiên cứu vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết ở ngoài sức mạnh thần bí, nếu để cho hắn lướt qua Đại Tây Dương lời nói, trong vòng một tiếng liền có thể phá hủy toàn bộ bờ biển Đông. Howard khẳng định ngữ khí, càng làm cho phòng tác chiến bầu không khí trơn nên càng thêm lột ngạt. Thanh cựu sở trệ kẻ ghi sở CN tỷ phim gì dẹt vợ thủ tịch nhà khoa học, hắn đặc biệt nghiên cứu qua cả Pen America ở xưởng quân sự thuận lợi ôm vào túi áo cái kia khối năng lượng màu xanh lam. Uy lực to lớn, hiệu quả kinh người, đây chính là vừa thu được kết luận hắn chỉ là từ bên trong lấy ra một chút xíu nho bè hạt tròn, chuẩn bị hơn nư á phân tích, liền suýt nữa đem mình nổ chết. Luke thời khắc nguy cấp, Philip thượng tá không lo được cấp trên cấp dưới xưng hô. Ta đã phát tin cho quân đồng minh bộ tư lệnh, còn có Nhà Trắng phương diện. Tổng thống tiên sinh hy vọng ngươi có thể đứng ra đến, ngăn cản hỉ giả kế hoạch vào lúc này, cũng chỉ có ngươi có thể làm được lại quá 24h. Z sở cùn liền muốn thực thi hắn điên cuồng kế hoạch phòng tác chiến bên trong, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Luke trên người. Nước đồng minh cần một cái cứu vớt thế giới anh hùng đứng ra, mà hắn chính là ứng cư viên phù hợp nhất. Cái này tuổi trẻ chuẩn tướng đã từng sáng tạo quá một lần lại một lần kỳ tích. Công chiếm Italy tha nhờ Roma, hiệp trợ quân đồng minh đổ bộ Sicily, phá hủy hì dạ trụ sở bí mật, cứu viện ra bị bắt binh sĩ các loại chuyển kỳ Zona Z như kinh người sự tích, đều đủ để chứng minh Luke thực lực. Hắn bị mọi người xưng là sụp mạn, quân đồng minh cứu tinh, này cũng không phải hào không có lý do. Sir Tiver, ngươi khẳng định biết hỉ giả tổng bộ ở nơi nào đúng không? Luke mặt mũi bình tĩnh, nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt. Dãy núi ản tở có một tòa trụ sở dưới mặt đất, đó là hỉ giả tổng bộ vị trí. Rổ giờ chắc chắc điệu đáp. Vậy ngươi đồng ý theo ta cùng đi phá hủy nó, ngăn cản Z sở cùng tà ác kế hoạch sao? Nghe được sau khi trả lời, Luke lộ ra thong dong mỉm cười, phần này bình tĩnh thái độ cảm hóa mọi người ở đây. Ta gặp phục tùng vô điều kiện chỉ thị của ngươi, quan chỉ huy Rổ giờ ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt không sợ hãi chút nào. Dưới cái nhìn của hắn, lần hành động này nhất định tràn ngập nguy hiểm. Nhưng thành tựu Luke bằng hữu, nước đồng minh binh lính, hắn tự nhiên có nghĩa vụ tham gia chuẩn tướng các hạ. Mang tới ta đi theo Jun Jun đủ gẳng chủ động xin chiến, háo lĩnh có mãn luật thành viên QNZ dồn dập phụ họa. Bọn họ được vinh dự cùng tiếng vỗ tay, đều là đến từ chính Luke anh minh lãnh đạo. Đối với vị này tuổi còn trẻ quan chỉ huy, háo lĩnh có mãn luật xuất phát từ nội tâm sùng bái kính phục tốt lắm. Cho hai người các ngươi giờ thu dọn trang bị, sau đó xuất phát. Luke không có nhiều lời, rong rạc diễn thuyết không tất yếu, thắng lợi cuối cùng mới là then chốt. Được trả lời chắc chắn sau, phong tác chiến mọi người tàn đi. Cutter đứng dậy, ngón tay ở bàn vô ý thức vùng vẫy. Vốn là muốn nói gì, môi nhúc nhích hai lần, lại không nói một lời rời đi. Luke bĩu môi, làm chính nhân quân tử quả nhiên là không có thật kết cục.